Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, mới Super Saiyan sinh ra. Chính ngươi thu thập, Whis sửng sốt một chút, lập tức cười đến con mắt đều nheo lại, cái kia cảm khái tốt, bất quá ta nghe nói siêu cấp Long Châu nhưng là phân bố ở mấy cái trong vũ trụ. Mà vũ trụ cùng vũ trụ giữa khoảng cách. Quên đi, ta chúc ngươi thành công. Long Châu tuy là từ ta thu thập, nhưng là Whis, hướng siêu cấp thần long ước nguyện phải dùng thần ngữ. Loại ngôn ngữ này, nói vậy ngươi hiểu không? Son Goban nói, thần ngôn ngữ nha, Whis lông mi khơi một cái. Không sai, loại ngôn ngữ này ta sẽ không thành vấn đề. Ta cũng tránh hảo mượn cơ hội này trở lại ta thời không. Nhưng thu thập Long Châu có thể ngàn vạn lần chớ tìm ta. Đã biết, Son Goban nói rằng, phương thức tốt nhất tự nhiên là để Whis hỗ trợ thu thập Long Châu. Có thể Whis không muốn Son Goban cũng không có biện pháp. Đúng rồi, Son Goban nhìn về phía Son Gohan, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Whis. Gohan tiểu tử này nhưng là tuyệt thế tập vũ thiên mới. Chỉ có nghìn năm khó gặp căn cốt. Các người có hứng thú hay không thu làm đệ tử? Hoặc là chỉ điểm một, hai, chỉ điểm Son Gohan là bởi vì Son Goban không muốn nhìn thấy địa cầu lại như vậy xuống phía dưới. Nếu không, Son Goban chính mình thời gian tu hành cũng không đủ. Cái nào nguyện ở trên người khác lãng phí thời gian? Tuy là Son Gohan là hắn thích nhất Long Châu một trong những nhân vật. Nếu có Whis chỉ điểm, Whis nhưng là đương nhân không để cho cái này vũ trụ tối cường lão sư. Trong thời gian thật ngắn liền chỉ điểm Son Goku, ca đích biến thân thành vì Super Saiyan làm như vậy siêu việt người Saiya chi thần cảnh giới. Nếu như chỉ điểm tiềm lực mạnh hơn Son Gohan, lại sẽ như thế nào? Son Goban tiên sinh. Son Gohan nhướng mày, để hắn cùng Son Goban tu hành còn có thể. Hai cái này Whis, tuy là Son Goban nói bọn họ là trong vũ trụ mạnh nhất. Nhưng là thật hay giả ai biết. Chỉ điểm hắn, hai cái Whis nở nụ cười. Son Goban, thiên hạ có tiềm lực, thân thể tố chất tốt nhiều người đi. Ta nếu muốn thu đệ tử, bế lấy con mắt bát đều có thể nắm hợp cách. Whis nói rằng, thật để cho chúng ta chỉ điểm, thân thể không phải then chốt. Son Goban, ngươi còn là dẹp ý niệm này à? Tương lai Whis cũng nói, ta có thể có lòng tốt. Quên đi, Gohan, đừng để ý bọn họ. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi phóng xuất ra toàn bộ lực lượng hướng ta tiến công. Son Goban nói rằng, Son Gohan gật đầu. Đang muốn phát bắt đầu công kích. Đúng lúc này, Son Goban chợt đem chính mình khí phóng ra. Cái gì? Son Gohan con mắt trợn to. Tiểu tử này, hai cái Whis tò mò nhìn Son Goban. Chỉ thấy Son Goban khí một đường kéo lên. Rất nhanh liền vượt qua 10 vạn. Sau đó 20 vạn. 30 vạn. Một đường nhảy qua 100 vạn. Vẫn như cũ không ngừng leo lên. Nhảy qua 2 triệu, lên cao thế lần lượt không có một chút xíu yếu bớt. Son Goban tiểu tử này lúc nào chiến lực tiêu thăng đến cao như vậy? Whis trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn nhớ được bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Son Goban lúc liền dò xét qua Son Goban chiến lực. Khi đó mới 10 vạn, Son Goban chiến lực rất nhanh nhảy qua 3 triệu. Sau đó một đường nhảy đến 4 triệu tả hữu mới ngừng lại được. Son Goban tiên sinh, ngươi thì ra là thế cường đại nha. Son Gohan dương mắt nhìn Son Goban, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lắm không cao hơn 10 vạn chiến lực. Không có cái kia một, bỏ cánh cam, không phải kéo đồ sứ sống. Son Goban cười nói, ta muốn chỉ điểm ngươi cái này người Saiya. Không có điểm bản lĩnh thật sự sao được. Hơn nữa Whis như vậy cao nhân trước mặt, ta như quá kém cũng không tiện. Là không phải a, nhị vị Whis. Tương lai Whis nở nụ cười. ngươi thực lực bây giờ mặc dù nhưng đã đứng ở trong vũ trụ đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng là cách cao thủ chân chính còn kém xa lắm. Đừng quá đắc ý, hắn tuy là cũng khiếp sợ Son Gouben tăng lên, nhưng tốt xấu ở Son Gouben tiến vào cái thời không này. Hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc, liền dò xét quá Son Gouben chiến lực, khi đó là hơn 100 vạn, 2 tháng tăng lên tới 4 triệu. Tuy là tăng lên là nhanh một chút, còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng là một cái khác, quiz thì lại khác. Cái này Son Gouben rõ ràng huyết thống tiềm lực đã sắp tiêu hao hết rồi. Quiz ánh mắt rơi vào Son Gouben trên người, nghi ngờ trong lòng, 10 vạn tuy là không phải là cực hạn của hắn, nhưng là không sai biệt lắm đạt tới hắn có thể đạt tới cực hạn độ cao. Vì sao? Cùng tương lai Whis bất đồng, Whis lần đầu tiên thấy Son Gouben phía sau, không chỉ có dò xét Son Gouben chiến lực, cũng tham qua hắn huyết thống chủng tộc. Bất quá Whis nghi ngờ trong lòng chỉ là hơi suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Son Gouben, người thật đúng là một sáng tạo kỳ tích người. Không sai, rất tốt, ta đột nhiên thật tò mò, muốn nhìn ngươi một chút tương lai có thể đạt đến tới trình độ nào. Ta cả đời này không có bái sư, võ đạo ngoại trừ gia truyền bên ngoài, đều là mình nghiên cứu. Son Gouben thành khẩn nói rằng, kỳ thực ta là cực kỳ hy vọng bái ngươi làm thầy. Bái ta làm thầy? Whis lông mi khơi một cái, ngươi võ đạo tâm đại thể cũng không có vấn đề, nhưng là còn lại, tiếp tục cố gắng a. Có thể nào đó một ngày ta thực sự sẽ chỉ điểm ngươi. Còn lại, là huyết thống sao? Son Gouben thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Son Gohan. Gohan, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút không giữ lại chút nào lực lượng. Là, vâng, đúng, Son Gohan thận trọng nói rằng. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, hai bóng người ở vùng này triển khai chiến đấu kịch liệt. Son Gouben cũng không có ngay từ đầu để Son Gohan biến thân, mà là trước để thăng Son Gohan tu vi. Ở Son Gouben tiếp cận khoa học chỉ điểm, hơn nữa Son Gohan bản thân tiềm lực, mỗi thời mỗi khắc Son Gohan tu vi đều đang điên cuồng tăng vọt. Loại này tăng vọt tốc độ không nói, Son Gohan hưng phấn không thôi. Ngay cả hai cái một bên quan sát Whis cũng nhất tề tán thán không ngớt. Một mạch thán bất khả tư nghị, 7 ngày một hoàng mà qua, màu xanh nhạt trên cỏ, lưỡng đạo xuyên Namek tinh phục thân ảnh đối lập nhau đứng thẳng, đều chống đầu gối miệng lớn thở hổn hển. Gohan, tu vi của ngươi đề thăng đã không sai biệt lắm được rồi. Kế tiếp, cần phải làm là đột phá Saiya cực hạn của con người, biến thân thành siêu cấp tái người đến. Son Gouben trầm giọng nói, sở dĩ không phải ngay từ đầu để Son Gohan biến thân là bởi vì Son Gouben phát hiện Son Gohan mặc dù phóng thích toàn bộ chiến lực, cũng mới 180 vạn tả hữu, tuyệt đối không có vượt lên trước 2 triệu. 2 triệu không phải là không thể biến thân thành Super Saiyan, nhưng là thái độ bình thường chiến lực là trụ cột càng tốt. Sau khi biến thân chiến lực cũng càng cao, đối với tương lai phát triển cũng càng tốt. Trừ phi ngươi là Son Goku như vậy thiên tài, Sở Isaias thì bình thường biến thân đều chắc là ở lực lượng đạt tới cực hạn phía sau sẽ tìm cầu biến thân. Tựa như ca đích chính là lực lượng tăng trưởng đạt tới cực hạn mới, chỉ có biến thân thành công. Son Gohan chiến lực không đến 2 triệu, còn xa xa không kịp Son Goku biến thân lúc chiến lực. Son Gouben tự nhiên không muốn nuông chiều cho hư, mà trải qua cái này 7 ngày tu hành, Son Gohan chiến lực đã đạt đến 4 triệu tả hữu. Mà vào lúc này, chính là Son Gohan mình cũng đã cảm giác được lực lượng đề thăng gặp bình cảnh. Không phải là không thể đi lên nữa đề thăng, mà là tăng lên tốc độ đã kinh biến đến mức quá chậm. Cho nên Son Gouben không phải đợi thêm nữa, có thể biến thân rồi sao? Son Gohan sắc mặt cực kỳ kích động. Ở Son Goban chỉ điểm, vẻn vẹn 7 ngày hắn liền tăng lên 2 triệu chiến lực. Nhanh như vậy, tốc độ tăng lên, quả thực bất khả tư nghị. Đến nơi này lúc, Son Gohan đối với cái này lâm thời chen vào một cước. Mặt dày mày dạn không phải muốn chỉ điểm hắn tu hành tiện nghi, lão sư, đã là thư phục sát đất. Nhớ kỹ ta lúc trước nói tỉ mỉ, kế tiếp ngươi cần phải làm là phẫn nộ. Ta biết ngươi không phải rất dễ dàng bị làm tức giận. Cho nên để kích phát cơn giận của ngươi giá trị, ta sẽ đối với ngươi sử xuất khí công đạn. Son Goban trầm giọng nói, khí công đạn. Son Gohan trái tim đập thình thịch. Tuy là tự một lần kia phía sau, Son Goban liền vẫn không có đề cập qua khí công đạn. Nhưng là khi đó chiến lực của hắn 1,5 triệu, đều không tiếp nổi Son Goban 3 vạn chiến lực phát ra khí công đạn. Lúc này coi như chiến lực đề cao đến rồi 4 triệu. Son Gohan cũng không nhận ra mình có thể đỡ được. Gohan, ngươi nghĩ không sai, vì để cho ngươi có cảm giác cấp bách, ta có thể sẽ không lưu nhiều lắm tay. Nói cách khác, cái này một lớp khí công đạn, nếu như ngươi không phải có thể thành công đột phá thành vì Super Saiyan, rất có thể sẽ chết. Son Goban trầm giọng nói, sẽ chết. Son Gohan đồng tử hơi co lại, đương nhiên, chết đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt. Có thể ngươi tại địa phủ có thể gặp được phụ thân ngươi. Chỉ là đối với mẹ ngươi. Son Goban trầm giọng. Còn có cái này địa cầu người may mắn còn sống sót sẽ có kết quả gì liền khó nói. Có thể ca đích, Piccolo có thể ngăn cản được. Có thể không được, nhưng bất kể như thế nào. Ngươi Son Gohan không phải vẫn luôn là y dựa vào người khác sao? Người Saiya tập kích địa cầu như vậy. Phi đe chi chiến như vậy, Son Gohan cái chán gân xanh hàn lên, tuy là hắn biết Son Goban là đang cố ý làm tức giận hắn. Nhưng là Son Goban nói đều là sự thực, một viên quang cầu xuất hiện tại Son Goban trong tay, quang cầu này đang không ngừng biến lớn. Son Gohan, có một việc được nói cho ngươi biết, các ngươi cái này địa cầu người nhân tạo, ta sẽ không quản. Whis cũng sẽ không quản, cho nên có thể quản chỉ có ngươi, Piccolo, Kadik bọn họ, cho nên ngươi nghĩ xong là không phải tiếp tục y dựa vào bọn họ. Son Goban cất cao giọng nói, nhưng trong lòng thì hiện lên Long Châu kịch tình tới. Tinh thần thời gian trong phòng, Son Gohan sở dĩ thành công biến thân thành Super Saiyan, cũng là bởi vì nhớ lại dĩ vãng chiến đấu. Đến mỗi thời kỳ mấu chốt, chính mình sẽ nhu nhược, luôn là ỷ lại người khác, từ mà trốn tránh chiến đấu, không dám ra tay. Gohan, ngẫm lại người nhân tạo tạo thành tai nạn, ngẫm lại Piccolo chết, Krillin chết. Son Goban giơ tay lên một cái, khí công đạn xạ hướng Son Gohan. Ta Son Gohan, Son Gohan trong thân thể khí không ngừng tập trung ở phía sau lưng cột sống chỗ. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm không ngừng ép tới gần khí công đạn. Lúc này Son Gohan đã cảm thấy khí tức tử vong. Cái này một cái khí công đạn, hắn tuyệt đối tiếp không xuống, nhưng là cũng không có thể tránh, coi như tránh cũng chưa chắc tránh được. Đông, đông, đông, từng tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập vang triệt trong thiên địa. Cái này phút chốc, Son Gohan nhịp tim trở nên phá lệ rõ ràng mạnh mẽ. Huyết dịch sôi trào tại hắn thể lực dâng. Thời gian cũng trong nháy mắt trở nên dài đặc biệt. Bảo hộ địa cầu lúc, cũng là bởi vì ta nhu nhược, cho nên Piccolo thúc thúc chết, Tiên Xin Han thúc thúc, Yamcha thúc thúc bọn họ hết thảy chết. Phụ thân cũng thiếu chút nữa liền chết. Như không phải Á Chino bối, toàn bộ địa cầu một lần kia thì xong rồi. Đối chiến Phi Đe lúc, nếu như không phải của ta khiếp đảm, Krillin thúc thúc, còn có Dandy bọn họ sẽ không phải chết. Mà lần này người nhân tạo, bọn họ giết Piccolo thúc thúc, giết Quy Tiên Nhân lão gia gia, giết Krillin thúc thúc. đều là ta, đều là bởi vì ta vô năng, ta vô lực, ta trốn tránh, ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng, tự trách, vô tận lửa giận cháy hừng hực bắt đầu. Dần dần Son Gohan trong ánh mắt xuất hiện một tia vô cùng nhạt nhẽo đạm lục sắc. Sau đó cái này một tia đạm lục sắc càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Son Gohan toàn bộ đồng tử đều biến mất. Xuất hiện là một đôi đạm lục sắc không có con ngươi con mắt. Két, điện quang thiểm thước, chỉ thấy Son Gohan tóc cùng lông mi ở hắc sắc cùng kim sắc trong lúc đó biến hóa. Mà tóc của hắn cũng bắt đầu đi lên dựng thẳng lên. Dần dần Son Gohan lông mi cùng tóc hoàn toàn biến thành kim sắc. Đồng thời đại lượng màu vàng diễm khí ở toàn thân hắn dấy lên. Một cỗ không gì sánh được cự đại, làm người ta kinh ngạc run sợ cường đại khí độ hướng về bốn phía tịch quyển ra. Son Gohan Super Saiyan biến thân thành công. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.